Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1618, Nhược Như Long thủ đoạn. Thanh Nhã, ngươi lại nghịch ngợm, người ta rõ ràng là bạn trai ngươi có được hay không? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy Lam Phong động tác này, trong đại sảnh tất cả mọi người tại thời khắc này đều là ngây ra như phỗng. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Đại gia ngươi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sau đó, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã chờ đợi nàng phản ứng. Nếu là tiểu tử kia thật không phải Nhược Thanh Nhã bạn trai lời nói. Như vậy hắn lời nói cùng hành động này nhất định sẽ làm cho đến Nhược Thanh Nhã lúc trước phẫn nộ. Triển khai phản bác, thế nhưng là... Để đến bọn hắn thất vọng vô cùng là Nhược Thanh Nhã căn bản thì không có chút nào phản bác ý tứ. Nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt càng là phủ đầy đỏ ửng. Ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, thẹn thùng mà cúi thấp đầu sọ, lộ ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái tới. Đáng chết, gia hỏa này cùng Thanh Nhã thật sự là bạn bè trai gái quan hệ. Nhìn thấy một màn này, đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ cùng oán độc, quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Sau đó, bọn họ đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi đang ngồi ở Nhược Như Long bên cạnh Võ Phong Hạc trên thân. Chỉ gặp Võ Phong Hạc trên mặt nụ cười đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh cùng âm trầm đến. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhược Thanh Nhã. Đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, mang theo sát ý vô biên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật tốt ngươi cái Nhược Thanh Nhã, cũng dám chơi chúng ta Vũ gia đúng không? Muốn cho ta ca đội nón xanh, ngươi tin hay không lão tử hiện tại động thủ làm thịt ngươi? Theo Võ Phong Hạc lời nói hạ xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào cất bước. Mang theo sát ý vô biên hướng về Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong bước đi. Phong Hạc, không nên vọng động. Thanh Nhã bình thường sinh hoạt kiểm điểm, tuyệt sẽ không có bất kỳ làm loạn. Cái này bên trong nhất định có chỗ ẩn tình cùng hiểu lầm. Có lẽ là nàng cùng mọi người chỉ đùa một chút. Để cho ta tới xử lý đi. Thấy thế, Nhược Như Long mắt sáng lên. Ngay sau đó xòe bàn tay ra đến khoác lên Võ Phong Hạc trên bờ vai. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng, nghe vậy, Võ Phong Hạc mắt sáng lên, cước bộ có chút dừng lại, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao, bất kể như thế nào về sau Nhược Thanh Nhã có thể là hắn tẩu tử. Hắn không nên trở mặt, mà lại cái này trước mắt xem như bọn họ nhược ra sự tình. Mà hắn cần thiết cũng là một cái công đạo. Ngay sau đó... Võ Phong Hạc trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như Long đại ca, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng bàn giao. Phong Hạc yên tâm, Nhược Như Long nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là Thanh Nhã bạn trai. Nghe vậy, Lam Phong thì là mỉm cười ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Nhược Như Long trên thân. Một mặt ngạo nghễ mở ra miệng. Không sai a, làm sao? Ha ha, chúng ta Thanh Nhã chính là chúng ta Nhược gia thiên kim đại tiểu thư. Nhìn ngươi cái này ăn mặc, ngươi cảm thấy mình có tư cách gì có thể xứng với chúng ta Thanh Nhã? Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Nhược Như Long trên mặt không khỏi lóe qua một tia nghiền ngẫm quang mang. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Chỉ cần tại Nhược Thanh Nhã trước mặt vạch trần người nam nhân trước mắt này bộ mặt thật sự. Để hắn thấy rõ ràng người nam nhân trước mắt này bộ dáng. Như vậy Nhược Thanh Nhã theo tiểu tử quan hệ tự nhiên cũng liền nát. Thanh Nhã cũng sẽ không bị chỗ lừa gạt. Cái này Thanh Nhã xinh đẹp như vậy. Ôn nhu quan tâm. Mà lại trong nhà còn có tiền như vậy, ở như thế hào hoa đại biệt viện, ta thì một nghèo bức, còn giống như thật không có chỗ nào xứng với nàng. Nghe được Nhược Như Long lời nói, Lam Phong cố ý làm ra một bộ khổ sở suy nghĩ bộ dáng. Sau đó chậm chậm mở miệng nói, Ha ha, nhìn không ra. Gia hỏa này ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy nha. Thật sự là thú vị tiểu tử a. Đùa chết ta. Nhìn đến Lam Phong cái kia nghiêm túc suy tư bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Trong đại sảnh mọi người đều là nhịn không được ầm vang cười ha ha. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng trào phúng cười ha ha thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên. Trong truyền ra, huynh đệ, người nói không sai. Ái tình vật này đến coi trọng môn đăng hộ đối. Người xem chính ngươi đều nói chính ngươi là nghèo bức. Chúng ta thanh nhã xuất sinh quý tộc. Không phải huynh đệ ngươi có thể leo lên. Nhược Như Long tiếp tục mở miệng cười. Ngươi cái này nói thật giống như rất có đạo lý. Lam Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhược Như Long càng là cười gật gật đầu. Ám đạo Lam Phong bên trên nói. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Chính là thấm thía mở miệng nói. Huynh đệ, không bằng như vậy đi. Tuy nhiên ta Nhược Như Long năng lực có hạn. Nhưng là để ngươi làm cái trăm vạn phú ông cái gì vẫn là không có vấn đề. Ngươi nhìn, ta cho ngươi 1 triệu. Ngươi rời đi thanh nhã có được hay không? 1 triệu, nghe được Nhược Như Long lời nói. Lam Phong thì là hai mắt sáng lên. Miệng bên trong truyền ra kinh hỉ hoảng hốt thanh âm tới. Không sai, 1 triệu, chỉ cần ngươi chịu rời đi thanh nhã, ta lập tức cho ngươi 1 triệu. Nhược Như Long khẳng định gật đầu. Lộ ra hào khí 10 phần. Tuy nhiên ta rất nghèo. Rất nghĩ tới kẻ có tiền xa xỉ sinh hoạt. Nhưng là từ nhỏ mụ mụ thì nói cho ta biết. Nhất định muốn chung với ái tình. Không thể bị ngoại vật mà thay đổi. Lam Phong suy nghĩ một phen. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói. Một bên Nhược Thanh Nhã nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một vệt mê người nụ cười đến. Dường như đối Lam Phong trả lời càng hài lòng. Cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã nụ cười trên mặt. Nghe được Lam Phong trả lời. Nhược Như Long trong lòng có thể nói là lên cơn giận dữ. Ngay sau đó hắn không chút do dự mở miệng nói. Huynh đệ, trong cái xã hội này còn có rất nhiều thứ rất mỹ diệu. Còn có rất nhiều thứ còn chưa kịp hưởng thụ như vậy đi. Ta cho ngươi 5 triệu. Cho ngươi 5 triệu. Ngươi rời đi thanh nhã. 5 triệu. Lam Phong há to mồm. Trong mắt dường như nhìn đến vô số tiền mặt. Không sai. 5 triệu. Chỉ cần ngươi chịu rời đi thanh nhã. Ta lập tức cho ngươi 5 triệu. Nhìn thấy Lam Phong có một tia xúc động dao động. Nhược Như Long không chút do dự mở miệng nói. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Xoay đầu lại nhìn xem Nhược Thanh Nhã. Sau đó lại nhìn xem Nhược Như Long. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mẹ, tiểu tử này thật là đầy đủ tham. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng. Nhược Như Long trong mắt quang mang lấp lóe. Trong lòng giận mắng chi tiếng vang lên. Sau một khắc, Nhược Như Long không chút do dự mở miệng nói. 10 triệu, huynh đệ, cho ngươi 10 triệu rời đi thanh nhã như thế nào? 10 triệu sao? Ta ngẫm lại, cái này cần có bao nhiêu tiền a? Lam Phong duỗi ra hai tay nhanh chóng đếm. Nhìn đến trong đại sảnh mọi người một trận buồn cười. Cái này Nhược Thanh Nhã đến cùng là từ nơi đó mang về nghèo bức a. Duy chỉ có một bên Nhược Thanh Nhã trong lòng tràn ngập ý cười. Nàng biết Lam Phong cái này là cố ý đang trêu chọc đám người này chơi. Cũng chỉ có hắn mới hội thú vị như vậy cùng sung sướng. Thế nào, tiểu tử, nghĩ kỹ sao? 10 triệu thế nhưng là đầy đủ ngươi xa xỉ địa sống hết đời. Nhìn thấy Lam Phong vẫn đang đếm ngón tay bộ dáng. Nhược Như Long trên mặt treo đầy nghiền ngẫm nụ cười đến. Hắn theo trong túi quần móc ra một tờ chi phiếu cùng một cây bút đến. Ở phía trên vù vù địa viết xuống con số. Ký lên tên đưa tới Lam Phong trước mặt. Tiểu tử, 10 triệu, tranh thủ thời gian cầm lấy đi ngân hàng thực hiện. Muốn là muộn ngân hàng coi như đóng cửa. Ông ong ong, ngay tại Lam Phong do dự muốn hay không? Tiếp nhận cái kia 10 triệu chi phiếu lúc. Nhược Như Long trong túi quần điện thoại di động ở thời điểm này lại là chấn động. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Làm hắn nhìn tới điện thoại di động phía trên biểu hiện số điện thoại cùng tên lúc. Trên mặt vội vàng chất đầy nụ cười đến. nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Alan Cullen tiên sinh, soạt, Nhược Như Long căn bản liền không có che giấu thanh âm hắn. Làm thanh âm hắn quanh quẩn trong đại sảnh thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Nhược Như Long trong ánh mắt đều là tràn ngập không che giấu chút nào. Rung động tới, Alan Cullen đây chính là Philadelphia thủ phủ. Đã từng càng là chiến thắng ngang dọc quốc tế một cái to lớn đại tập đoàn. Bây giờ hắn vốn có tiền tài tuyệt đối là sớm đã đạt tới một người nhóm vô pháp tưởng tượng con số. Đến, có thể nói là danh phó thực quốc tế siêu cấp đại hanh. Siêu cấp đại phú hào. Hiển nhiên, mọi người cũng không nghĩ tới Nhược Như Long vậy mà lại cùng Alan Cullen dạng này quốc tế thủ phủ. Đều có thể dính líu quan hệ. Cái này khiến Nhược Như Long trong lòng bọn họ địa vị nhất thời tăng lên không ít. Ta đã đến các ngươi Nhược gia đại viện. Mau chạy ra đây tiếp ta. Số điện thoại bên trong truyền đến Alan Cullen cái kia lộ ra hơi không kiên nhẫn thanh âm tới. Nếu không phải hắn nghe nói Nhược gia ngàn vàng cùng bạo quân cái kia ra hỏa giống như quan hệ. Không tầm thường, hắn căn bản nhi liền sẽ không đến cái này Nhược gia tới. Cái gì? Cullen tiên sinh, ngài đã đến Nhược gia đại viện. Ngài chờ một chút, ta lập tức sẽ tới đón ngài. Nghe được trong điện thoại Alan Cullen thanh âm, Nhược Như Long giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Hiển nhiên đối với Alan Cullen tự mình đến lộ ra càng giật mình. Đi, đi với ta nghênh đón Alan Cullen tiên sinh. Sau một khắc, Nhược Như Long thì là cúp điện thoại. Vung tay lên. Mang theo Nhược gia đông đảo tộc nhân thì là cất bước hướng về bên ngoài đại viện bước đi. Đến mức Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong, hắn hiện tại đã không có tâm tư đi để ý tới. Alan gia tộc thế nhưng là Philadelphia thủ phủ, mà Alan Cullen càng là Alan gia tộc tộc trưởng, có địa vị cùng năng lượng tuyệt không phải người thường đủ khả năng so sánh. Đi ở đâu đều là chói mắt nhất tồn tại. Cho dù là Vũ Lang Nha tại Alan Cullen trước mặt cũng coi như khó lường cái gì. Đây chính là Philadelphia Alan gia tộc chỗ có năng lượng khổng lồ. Hồi trước Nhược gia chịu đến đánh lén. Sao súng ngắm, Nhược Như Long thì là ở nước ngoài tìm kiếm tiền tài cứu vây thời điểm vừa lúc gặp phải Alan Cullen. Đồng thời hắn nương tựa theo hơn người cơ trí thủ đoạn đạt được Alan Cullen hữu nghị. Đồng thời sắp đạt thành một cái mới hạng mục hợp tác. Một khi cái này hợp tác hoàn thành, hiệp nghị ký kết, như vậy Nhược Như Long đem về vì Nhược gia làm ra cống hiến to lớn. Triệt để vững chắc hắn Nhược gia người thừa kế tương lai thân phận. Cho nên, đối với Alan Cullen tự mình đến, hắn có thể nói là thụ sủng nhược kinh. Kinh hỉ như điên, Cullen tên hỗn đản kia đến tới nơi này làm gì? Nhìn lấy cái kia mang người vội vàng rời đi Nhược Như Long. Nghĩ đến hắn vừa mới lời nói, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhược Thanh Nhã mi đầu thì hơi hơi nhăn lại, trong mắt cũng lóe qua một tia nghi hoặc. Trong ấn tượng của nàng Nhược gia cùng Philadelphia Alan gia tộc giống như cũng không có tới hướng. A, Cullen tiên sinh, mời tới bên này, ngay tại lúc này. Nhược Như Long cái kia thanh âm cung kính lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó tại Nhược Như Long cái kia cung kính chỉ huy phía dưới. Mặc lấy một bộ định chế xa xỉ Gucci Âu phục. Trong tay mang theo một cái Gucci đặc chế cặp công văn Ewen Cullen chính cất bước long hành hổ bộ. Đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.